Ngồi khóc trên cây, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhìn những bóng nắng run rẩy trên sách vừa học cách tưởng tượng một điều không đơn giản khi câu chuyện về Asterix đã in sâu trong tâm trí tôi như những luống cày trên cánh đồng ký ức. Tôi vểnh tai nghe con rùa kể lại câu chuyện về ngôi làng đo đo không bình yên, về các nhân vật bụng bự, Freer vàng, bông gòn, cố để cho đầu óc làm quen với ý nghĩ rằng Asterix, Obelix, Panoramix chính là hóa thân của những chàng dũng sĩ can trường trong ngôi làng nhỏ luôn phảng phất mùi dạ lý hương khi chiều xuống. Ngờ anh hiểu rồi. Đây là đoạn kể về bác bụng bự và bác Rear vàng chặn đường lão đánh xe bò để hỏi về chỗ trú ngụ của bọn cướp. Cuối cùng, tôi gật đầu nói, bằng giọng của người đang cố chống lại chính mình, có chút gì ngượng nghịu trong cách phát âm. Con rùa xích sát vào tôi lúc nào không hay, mê mẩn nghe tôi bịa chuyện. Cho đến khi tảng đá dưới mông tôi bắt đầu nóng lên vì trời đã vào trưa thì tôi kể cho con rùa được một đoạn khá dài và quả tình tôi rất lấy làm ngạc nhiên về óc tưởng tượng của mình. Câu chuyện bịa của tôi càng lúc càng trôi chảy, đến mức có một lúc tôi có cảm tưởng cuốn truyện tranh trên tay tôi đúng là kể về ngôi làng đo đo thật và những Asterix Obelix đúng là Rear vàng, bụng bự thật. Con rùa ngồi bên cạnh chốc chốc lại suýt xoa. Hay quá, hồi hộp ghê, những tiếng tấm tắc của nó như một thứ gia vị nêm vào câu chuyện giúp cho lời kể của tôi thêm đậm đà và trí tưởng tượng của tôi thêm bay bổng. Thằng Thục xuất hiện ngay vào lúc tôi và con rùa chuẩn bị rời đi chỗ khác vì tảng đá hai đứa tôi ngồi đã nóng đến mức có thể thui chín chúng tôi trong 15 phút nữa. Thục vẹt rào rậu thò đầu qua, nhưng nó không nhìn tôi. Chết mày rồi, rùa Thục hắng giọng, ông Bảy Thành đang đi tìm mày kìa. Ổng tìm tao làm chi? Làm chi thì lát nữa gặp ổng mày sẽ biết. Ông Bảy Thành xuất hiện trước ngõ nhà con rùa không lâu sau đó. Con rùa đâu rồi? Mày ra đây tao bảo. Một giọng gầm ghè, hơi khàn khàn đập vào tai tôi. Gần như ngay sau tiếng quát, một người đàn ông cao gầy bước vào sân, trên tay đang cầm cây súng kíp. Chòm râu dưới cằm ông dày đến mức tưởng như râu giả mới được ông gắn vào trước đó ít phút, trong khi đầu ông thì hoàn toàn ngược lại, chỉ có mớ tóc loe hoe bám sau ót, nửa đầu phía trước trơn bóng tạo cảm giác ông đang sở hữu một cái trán lớn gấp đôi người bình thường. Mũi ông hơi khoằm và chính chi tiết này khiến ông giống một cách kỳ lạ với pháp sư Panoramix trong truyện Asterix. Nếu tóc và râu của ông đem nhuộm trắng đi thì ông đúng là pháp sư bông gòn theo cách nói của con rùa. Trong khi tôi chằm chằm nhìn người thợ săn, sự lo lắng mỗi lúc một dâng lên khiến bụng tôi cứ quặn lại từng chập. Con rùa nhìn người mới đến, thản nhiên hỏi. Con nè, có chuyện gì vậy chú Bảy? Mày đừng có giả vờ tao đập mày bây giờ. Mặt ông Bảy Thành đỏ phừng phừng khi nhìn thấy con rùa đứng lên khỏi phiến đá xanh. Ông giơ báng súng lên khỏi đầu vẻ đe dọa. Con rùa ngước nhìn cây súng của người thợ săn, ánh mắt nó lướt qua cái báng gỗ rồi rớt xuống gương mặt đỏ như hơ lửa kia, ngơ ngác. Sao tự nhiên chú đòi đánh con? Chòm râu dưới cằm ông Bảy Thành gần như dựng lên. Tối hôm qua mày lẻn vô nhà tao phá phách phải không? Tối hôm qua trời mưa con đâu có ra khỏi nhà. Con rùa đáp bằng giọng, nếu nó có làm chuyện đó thì trời sẽ sập xuống đầu nó ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà nội con rùa nghe ồn, lẹp kẹp bước ra hiên, chiếc khăn trầu còn nhét hờ nơi mép túi, chắc bà vừa phun bã trầu vô ống nhổ. Nhác thấy ông Bảy Thành, bà chưa kịp lên tiếng, người thợ săn đã nghiến răng. Bác xem đứa cháu quý hóa của bác nè, tối qua nó lẻn vô nhà tôi đổ nước vào túi thuốc nhồi ướt hết trơn. Bà nội con rùa ngập ngừng, có phải nó không chú? Con rùa rậm rậm chân trên nền đất, không phải con, không phải con mà, thằng Thục lúc này đã đến bên cạnh tôi. Nó kề miệng vào tai tôi, nói nhỏ, nó chứ ai. Ông Bảy Thành lắp cây súng trên tay, tay kia xoa lên chiếc mũi khoằn như để nén giận, giọng hăm he. Đây không phải là lần đầu tiên nghe rùa, hôm nào tao mà bắt quả tang được mày đừng có trách tao. Trước khi đùng đùng bỏ đi, ông Bảy Thành tức tối giáng cây súng kíp lên hòn non bộ chúng ngay con gà bằng đất nung làm con gà văng tuốt vô hàng rào. Có lẽ đây không phải là lần đầu những người thợ săn trong làng đến hỏi tội con rùa. Tôi đoán vậy khi thấy con rùa lẫn bà nó không ai có biểu lộ gì cho thấy họ bị bất ngờ trước hành vi lỗ mãng của ông Bảy Thành. Con rùa lúc này đang lấm lét nhìn bà nó, tay vẫn cầm cuốn truyện tranh Asterix. Trong khi tôi đứng đực tại chỗ, không biết phải làm gì hay nói gì, thằng Thục đã kịp khều nhẹ lên cánh tay tôi. Về đi anh, cách chương.